Chương 232, Minh Vương rồi ổi tái hiện. Canh thứ 3 cầu tự động. Xem ra gần nhất Đại Hải vẫn là giống như trước đây a, nghe được cả Dìn lời nói sau đó, Nạ Ạ Kỳ trên cơ bản đã hiểu gần nhất trên đại dương tình thế vấn đề. Nếu như không có đoán sai, mảnh này tân thế giới Đại Hải vẫn như cũ từ Tứ Hoàng làm chủ. Có một ít thực lực tương đối cường hãn siêu tần tinh, có thể gần nhất cũng sẽ từ hòn đảo này xuất phát, lại một lần nữa đi trước tân thế giới. Từng cái đến từ từng cái hải vực hải tặc, đều hy vọng tiến nhập cái thứ ở trong truyền thuyết địa phương. Tân thế giới đối với từng cái hải tặc mà nói, đều là một mảnh rộng lớn bầu trời. Bọn họ hy vọng chính mình có thể ở nơi đó dương danh lập vạn, làm cho tất cả mọi người nhìn, bọn họ những thứ này hải tặc truy cầu tự do mộng tưởng và mục tiêu, là một kiện vĩ đại biết bao sự tình. Cũng giống vậy, cũng không coi là giống nhau. Cả Dìn lắc đầu, ý vị thâm trường cười cười. Có ý tứ cái gì gọi là cũng giống vậy cũng không giống nhau. Ngồi ở một bên cỡ dân ạ, cảm giác Cả Dìn trong lời nói có một loại phi thường đặc biệt mị lực. Nàng cực kỳ muốn tiếp tục nghe một chút Cả Dìn theo như lời nói. Cả Dìn nhìn một không một mắt cỡ dân ạ là một tiểu nha đầu, thưởng thức cười nói, nếu như người người đều có thể giống như ngươi vậy đơn thuần thì tốt rồi. Nhưng là cái này trên biển khơi, vô luận lúc nào đều sẽ vinh viễn lưu lại, mỹ lệ truyền thuyết cùng thần thoại. Hiện tại đã từng thần thoại đã kinh vương giả trở về. Không biết mảnh này đại hải có thể hay không vẫn là giống như trước giống nhau gió êm sóng lặng. Nghe được câu này, tờ dân ạ cái hiểu cái không gật đầu. Làm sao, ngươi có thể minh bạch nàng nói ý tứ? Nhìn tờ dân ạ một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Nạ Ạ Kỳ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu nha đầu này, xem ra vẫn đủ chăm chú học tập. Tuy là ta không hiểu nhiều, thế nhưng ta nhất định tin tưởng thuyền trưởng nhất định sẽ hiểu. Tờ dân ạ cười cười, ngẹo đầu nhìn Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Nạ Ạ Kỳ đảo cặp mắt trắng dã. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đối với cái này đơn thuần tiểu nha đầu, thật sự chính là không có đặc biệt biện pháp tốt. Liên bên cạnh Cả Dìn, đều bị tờ dân ạ loại này khả ái biểu tình làm cho tức cười. Không ngờ tới 10 năm tìm không thấy, ngươi đã không phải lại giống như kiểu trước đây tính tình. Cả Dìn ý vị thâm trường nhìn Nạ A Kỳ. Nếu là ở 10 năm trước, đừng nói tờ dân ạ cái tiểu nha đầu này, bất luận cái gì tới gần Nạ A Kỳ người bên cạnh đều chỉ có thần phục hoặc là một con đường chết. Nhưng là thời gian lâu như vậy, có thể đã đổi biến thành một người khác tính cách. Thậm chí ngay cả Nạ A Kỳ, hiện tại cũng đã tính cách ôn hòa rất nhiều. Có lẽ là A lúc này đây trở về, ta lại gặp rất nhiều người thú vị cùng sự tình. Xem ra lúc này đây trở lại tân thế giới sau đó, sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngươi kỳ vọng cái loại nào nhất thành bất biến, có thể muốn rơi vào khoảng không. Nạ A Kỳ gật đầu, tiếp tục nói. Loại chuyện như vậy, vốn chính là không có khả năng vẫn không thay đổi. Ta đã sớm biết, luôn luôn một ngày, ngươi sẽ lại một lần nữa trở lại trên biển lớn. Thật không nghĩ đến cái này một ngày sẽ tới sớm như vậy. Cả Dìn đối với Nạ Ạ Kỳ trả lời, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nàng là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Đương nhiên biết, Nạ Ạ Kỳ ở 10 năm trước tiêu thất, khẳng định kèm theo không thể cho ai biết mua bí mật. Tuy là Cả Dìn cũng không hiểu rõ, Nạ Ạ Kỳ đến cùng đến tuột cùng bởi vì sao, mới có thể tiêu thất thời gian dài như vậy. Bất quá từ Nạ Ạ Kỳ sau khi biến mất, Cả Dìn vẫn tin tưởng vững chắc. Luôn luôn một ngày cái này trên biển khơi sẽ vương giả trở về. Phải nếu nói như vậy, vậy nói cho ta biết Minh Vương giữa ối hạ lạc áp vừa lúc lần này ta tới đến trên đảo, thấy được một ít chuyện không vui. Ta hay là muốn cùng Minh Vương giữa ối, thật tốt nói một chút. Nạ Ạ Kỳ đối với Cả Dìn lời nói từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên biết người nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu thông minh. Có thể tại chính mình biến mất cái kia một khắc kia, Cả Dìn cũng đã đoán được, có thể ở tương lai không lâu. Nạ Ạ Kỳ còn có thể lần nữa ngóc đầu trở lại. Nghe nói có người ở tìm kiếm tung tích của ta. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ thời điểm chậm rãi nổi lên một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này vô thanh vô tức, liền bên cạnh tờ giờ nạ giật nảy mình. Ngươi là ai? A tờ giờ nạ vội vàng tới gần Nạ Ạ Kỳ bên người, nỗ lực muốn bảo hộ Nạ Ạ Kỳ. Minh Vương giữa ôi tóc hoa dâm lại thật dài không ít, nhìn đưa lưng về phía sau hắn, nhãn thần ngưng trọng. 10 năm trước chàng đại chiến kia, thẳng đến hôm nay, còn để Minh Vương rồi khắc sâu ấn tượng. Thời gian lâu như vậy quá khứ, nhưng là trước mắt này đạo bóng lưng, lại trước sau như một tuổi trẻ tiêu sái. Có thể Minh Vương rồi lại không giống nhau. Mỗi qua một cái 10 năm, hắn thoạt nhìn giống như là già hơn rất nhiều tuổi giống nhau. Nha, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Nghe được Minh Vương rồi thanh âm tốt, Nạ Ạ Kỳ chậm rãi xoay người, vừa cười vừa nói. Nhìn Nạ Ạ Kỳ nụ cười, Minh Vương rồi trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Đoạn này 10 năm phía trước, nhưng là nhất kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong truyền thuyết thần, dĩ nhiên cũng sẽ cười. Hơn nữa lại vẫn như vậy bình dị gần gũi. Minh Vương giữa ổi giống như là lật đổ chính mình tam quan giống nhau. Hắn đã từng không chỉ một lần tưởng tượng, nếu như tiếp theo nạ ạ kỷ vương giả trở về, có thể hay không so với đã từng càng thêm tàn bạo hung ác độc địa. Nhưng là bây giờ xem ra, lo lắng của mình thật là có chút dư thừa. Làm sao lão bằng hữu gặp mặt, lẽ nào sẽ không muốn cùng ta trò chuyện nhiều một chút thiên sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Minh Vương dậy ối, nạ ạ kỳ đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Mà dù sao 10 năm đã qua, ở thời gian lâu như vậy bên trong, thế giới cũng sớm đã thương hải tăng điển. Đi qua ân ân đoán đoán, nạ ạ kỳ cũng quyết định đã sớm khiến nó theo gió phiêu tán. Nếu 350 đã trở về, vậy không bằng bắt đầu lại được rồi. Ngươi thật giống như có chút thay đổi. Minh Vương dậy ối sửng sốt một chút, chợt đi tới nạ ạ kỳ bên cạnh ngồi xuống nói. Cả dìn không mất cơ hội máy móc cho Minh Vương dậy ối rót một ly bia. Phải ngươi cuối cùng sẽ thay đổi. Tỷ như giống như ngươi, 10 năm tìm không thấy, dường như lại già hơn rất nhiều. Nạ ạ kỳ nhìn trước mắt rượu, thơ ơ không đếm tỉa nói rằng. Ha ha ha, thật không nghĩ tới 10 năm tìm không thấy ngươi lại vẫn hài hước bắt đi. Đu nờ dê vờ ơ ia, ta đã già rồi, thực lực cũng một ngày so với một ngày không đông đảo. Có thể tiếp qua mấy năm liền nửa đoạn quan tài xuống đất. Nghe được nạ ạ kỳ chế dê ức, Minh Vương dậy ổi cười ha ha. Hắn dường như cũng không có đối với nạ ạ kỳ lời nói cảm thấy mạo phạm. Ngồi ở một bên khác tờ dân ạ, nhìn mấy người này nói chuyện, trong lòng càng là có chút ngạc nhiên. Nàng cảm thấy mấy người này đều rất cường đại. Nghe bọn họ nói chuyện thiếm, giống như là say lòng người rượu ngon giống nhau. Khiến người ta mê muội. Tờ dân ạ rất mong chờ, cảm giác mình lúc nào mới có thể giống như mấy người các nàng người như vậy, như thế có thể nói chuyện trời đất tới lui tự nhiên. Vừa lúc đó, Minh Vương dậy ổi dường như cũng đã chú ý tới tờ dân ạ. Nha đầu này, xem ra nhìn rất quen mắt ra. Minh Vương dậy ổi đôi mắt, dường như hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Hắn đối với tờ dân ạ, dường như có chút quen thuộc.